Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Mỹ Nữ Mạc Ly. Rộng rãi mà lại kiều giòn trong tiếng cười. Cô bé kia nói, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, có thể tin có thể là phi thường cao. Dù sao, ngươi nhưng là chúng ta Nam Minh Chi Thảo mà. Nam Minh Chi Thảo, lúng túng cười cợt, Sở Hành Vân cũng đã từng nghe nói. Có người đem hắn liệt vào Nam Minh học phủ. Anh Tuấn nhất tiêu sái Nam Minh Chi Thảo. Bất quá Nam Minh Chi Hoa mà. Tựa hồ cũng không phải trước mặt cô bé này. Cho tới không tên cảm giác quen thuộc. Này kỳ thực cũng không kỳ quái. Dài như người nhiều hơn nhiều. Ví dụ như rất nhiều mẹ con. Tỉ muội trong lúc đó. Dài đều rất giống. Sở Hành Vân có thể khẳng định. Cô bé này hắn tuyệt đối là lần thứ nhất thấy. Còn cảm giác quen thuộc, tương tự cảm giác quen thuộc nhiều hơn nhiều. Ai biết nàng cùng trong ký ức người nào dài tương tự. Không nói những khác, chỉ riêng Đinh Hương tỉ muội cùng Thủy Lưu Hương tỉ muội tương tự trình độ, liền tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này quả là một cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Trên dưới nhìn một chút cô bé này, Sở Hành Vân than thở nói. Không ngoài dự liệu, lấy tuổi tác của ngươi, hẳn là mới gia nhập Nam Minh học phủ chứ. Ngoặc kép, ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Năm ấy phương 28 cô gái vui tươi cười, dựng thẳng lên một ngón tay nói. Là không bao dài, cũng là số này đi. Chấm ngoặc kép, một năm, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, này liền chẳng trách, tin tưởng ta, sang năm vào lúc này. Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành Nam Minh Chi Hoa. Khanh khách, nghe được Sở Hành Vân. Cô bé kia tựa hồ phi thường được lợi. Cười khuôn mặt đều nhuận đỏ lên. Được rồi, khoát tay áo một cái. Cô bé kia nói, ngươi không nhanh chọn ngươi phần thưởng. Ở đây cùng ta làm phiền cái gì đây? Ngoặc kép, cười khổ nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói, không phải là không muốn tuyển. Thực sự là nơi này sách quá hơn nhiều. Không biết nên từ đâu tuyển lên. Cho nên muốn hướng về ngươi đến hỏi thăm một chút. Cô bé kia trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân một chút. Tùy tiện nói. Cơ hội này. Đối với niết bàn cảnh giới học viên tới nói. Hay là thật quý giá. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Chấm ngâm một chút. Cô bé kia nói. Nếu như muốn ta cho ngươi kiến nghị. Ta kiến nghị ngươi cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt như thế. Đi tu luyện trúc cơ bảo điện. Tranh thủ chát cái kế tiếp hoàn mỹ căn cơ. Ngũ Đại Tuấn Kiệt. Trúc cơ bảo điện. Nhìn Sở Hành Vân mờ mịt dáng vẻ. Nữ hài gật đầu nói. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng này Ngũ Đại Tuấn Kiệt. Chậm chạp không cách nào tiến vào võ hoàng cảnh giới. Thật sự như ngoại giới nói như vậy. Là bởi vì tiền kỳ sử dụng quá nhiều linh dịch cùng đan dược sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt nữ hài, Sở Hành Vân không khỏi trần trờ lên. Đúng vậy, này Ngũ Đại Tuấn Kiệt, nhưng là đế tôn hậu nhân, lấy đế tôn kiến thức, làm sao có khả năng đối với mình đời sau, hơn nữa là coi trọng nhất đời sau, tiến hành đốt cháy giai đoạn đây. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn liền tuyệt đối sẽ không đối với Sở Vô Ý tiến hành đốt cháy giai đoạn. Gấp cái gì đây? Nếu không phải đốt cháy giai đoạn, như vậy này Ngũ Đại Tuấn Kiệt, tại sao sống uổng thời gian trăm năm, nhưng thủy chung không cách nào thành tựu võ hoàng đây? Đối mặt Sở Hành Vân ánh mắt nghi ngờ, cô bé kia gật đầu nói, không sai, trên thực tế, từ lúc 100 năm trước, Ngũ Đại Tuấn Kiệt cũng đã đến Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Sở dĩ cho tới hôm nay, bọn họ đều không có thăng cấp thành võ hoàng. Cũng là bởi vì tu luyện trúc cơ bảo điện. Trúc cơ bảo điện có thể triệt để vững chắc căn cơ, kiến tạo lên hùng hậu nội tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chỉ có tu luyện trúc cơ bảo điện võ hoàng mới xem như là chân chính võ hoàng. Sở Hành Vân nghi vấn nói, đã như vậy, như vậy Nam Minh học phủ tại sao không mở rộng này trúc cơ bảo điện đây? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, cô bé nói, trúc cơ bảo điển thời gian tu luyện quá dài. Ngũ đại học phủ chờ không được lâu như vậy. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, đối mặt nữ hài lời giải thích, Sở Hành Vân trầm tư một lúc lâu, lập tức gật đầu bất đắc dĩ. Từ khi Tinh Không Cổ Lộ đoạn tuyệt sau, nhân tài tiếp tế liền thành vấn đề. Loài người cần đại lượng học cấp tốc võ hoàng đến đối kháng yêu ma hai tộc đại quân. Nếu như người người cũng giống như Ngũ Đại Tuấn Kiệt như vậy, tiêu hao lượng lớn thời gian đi trầm ổn căn cơ, này đại quân loài người thực lực tổng hợp đem trực tiếp hạ thấp một cấp bậc, tuyệt đối không chống đỡ được yêu ma đại quân xâm lấn. Thở thật dài một tiếng, cô bé kia tiếp tục nói, hơn nữa trúc cơ bảo điển có thể không chỉ là công pháp tu luyện, mặt trên còn ghi chép trúc cơ đan phương thuốc cùng với phương pháp luyện chế. Chỉ có phối hợp trúc cơ đan mới có thể hoàn thành trúc cơ. Trúc cơ đan, nghe được danh tự này, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng ngời. Cái này đan dược, hắn ở chân linh đại lục giờ không nhưng nghe đã nói, còn thân thủ luyện chế quá, sử dụng tới. Sở Hành Vân mặc dù có thể có hùng hậu như vậy nội tình, cơ sở như vậy vững chắc, tất cả đều là cái viên này trúc cơ đan công lao. Gật gật đầu, cô bé kia nói, không sai, chính là trúc cơ đan. Trúc cơ đan chia làm hai loại, trong đó loại thứ nhất là do 365 loại dược liệu luyện chế mà thành tiểu trúc cơ đan, chỉ đối với thiên linh trở xuống cảnh giới hữu hiệu. Mà loại thứ hai là lớn trúc cơ đan, cũng là chân chính ý nghĩa trên trúc cơ đan, là do 3000 loại dược liệu luyện chế mà thành, đối với niết bàn trở xuống cảnh giới hữu hiệu. 3000 loại dược liệu, ngạc nhiên há to miệng, không nghi ngờ chút nào. Sở Hành Vân trước đây sử dụng chỉ là tiểu trúc cơ đan mà thôi, chỉ có thể vững chắc thiên linh cảnh giới trở xuống căn cơ mà thôi. Cho tới lớn trúc cơ đan, đừng nói sử dụng, liền ngay cả nghe, này đều là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu trúc cơ đan chỗ tốt, Sở Hành Vân nhưng là lại quá là rõ ràng. Hiện tại nếu nghe nói có lớn trúc cơ đan, hơn nữa có phối hợp lớn trúc cơ đan trúc cơ công pháp, này Sở Hành Vân cái nào còn có thể do dự. Cảm ơn cô bé kia sau, Sở Hành Vân dựa theo nữ hài chỉ điểm phương hướng bước nhanh tới. Phần thưởng lần này, liền tuyển này trúc cơ bảo điện. Đi ra không bao xa, Sở Hành Vân đột nhiên vỗ vỗ đầu, quay đầu nhìn cô bé kia nói, đúng rồi, tên của ta gọi Lạc Vân, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, ngạc nhiên sững sờ, cô bé kia rất nhanh liền lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, tên của ta gọi Mạc Ly. Mạc Ly sao? Sở Hành Vân nhớ rồi cái này mỹ lệ tên, sau đó quay về cô bé kia liền ôm quyền, xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn theo Sở Hành Vân bóng người dần dần đi xa, Mạc Ly chậm rãi thu lại trên mặt nụ cười, lắc đầu nói, cái này tiểu tử ngốc, dĩ nhiên thật sự không nhận ra ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Mạc Ly lần thứ hai phiên mở ra sách trong tay sách vở, tập trung tinh thần xem lên. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường leo lên tháp cao tầng thứ 9. Dựa theo Mạc Ly chỉ điểm vị trí, lựa chọn này bản trúc cơ bảo điện. Đương nhiên, Sở Hành Vân không thể cầm nguyên bản mang đi. Hắn có khả năng được, bất quá là bản dập mà thôi. Bất quá này đã đầy đủ. Dù sao, trọng điểm không ở nơi này. Lĩnh bản dập sau, Sở Hành Vân cẩn thận đối với chiếu một cái, xác định nguyên bản cùng bản dập trong lúc đó không có bất kỳ không giống sau khi, lúc này mới hài lòng đem trúc cơ bảo điển ôm vào trong lòng, xoay người rời đi. Một đường đến thư viện mở miệng giờ, rất trùng hợp Sở Hành Vân gặp phải đang định rời đi Mạc Ly. Nhìn đồng hồ, vừa vặn là cơm trưa thời gian. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân mở miệng nói, Mạc Ly tiểu thư, cảm ơn sự chỉ điểm của ngươi. Để tỏ lòng cảm tạ, ta mời ngài ăn cơm. Ngươi rảnh rỗi thưởng ánh sáng sao? Ngoặc kép, mời ta ăn cơm. Nghe được Sở Hành Vân, Mạc Ly đầu tiên là chần chờ một chút, bất quá rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Hết chương.